Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 đệ 131 chương. Chương 131 một lớn một nhỏ hai cái quỷ ảnh đúng là Điền Cầm cùng Nghiêu Nghiêu. Điền Cầm một thân hồng y, cái kia thời kỳ đặc có áo ngắn cùng quần dài, có chút cũ nát, là nàng khi chết trang điểm. Tất cả đều là một thân huyết hồng, nó liền trong mắt đều là hồng, thực tiêu chuẩn một cái lệ quỷ bộ dáng. Kia Nghiêu Nghiêu nhưng thật ra cái bình thường tiểu quỷ bộ dáng. Bạch chăm chú khuôn mặt, tối om hốc mắt, hai cái tất cả đều gót chân không dính mà. Điền Cầm nắm Nghiêu Nghiêu đối với Huyền Ngọc khom lưng. Đại sư, cảm ơn ngài, nhiều năm như vậy, nó đãi ở giếng cạn chung. Rốt cuộc cảm ứng được một cái tu vi cao thâm chút đại sư. Lúc này mới cùng nàng cộng tình, hy vọng nàng có thể giúp chính mình đi ra ngoài. Vị này đại sư cũng thực thông minh, cộng tình sau liền suy đoán đến nó ý đồ lại đây giúp nàng cởi bỏ phong ấn. Mấy năm nay nàng chú chết rất nhiều thôn dân, nó cũng từng thiện tâm quá, nhưng là đổi lấy chính là cái gì? Vị này đại sư nguyện ý giúp nó cũng là vì nàng tu vi rất cao. Căn bản không sợ đã biến thành lệ quỷ nó, không cần cảm tạ ta. Uẩn Ngọc nâng giơ tay, nàng nhiều xem Nghiêu Nghiêu liếc mắt một cái. Nghiêu Nghiêu hướng tới Điền Cầm phía sau né tránh, Điền Cầm huyết hồng trong mắt thế nhưng lộ ra một tia ôn nhu. Nó duỗi tay vuốt ve Nghiêu Nghiêu, ôn thanh nói, đừng sợ, đại sư là người tốt, là đại sư phóng chúng ta ra tới, cảm ơn ngài. Nghiêu Nghiêu hướng tới Uẩn Ngọc nói lời cảm tạ. Nó chết thời điểm tuy rằng chỉ là cái 5-6 tuổi hài đồng. Nhưng là qua đi nhiều năm như vậy, tâm trí cũng thành thục lên. Dưới ánh trăng, nếu có người trải qua, liền sẽ thấy âm trầm giếng cạn bên đứng một vị dung mạo xinh đẹp nữ hài. Đối diện không khí nói chuyện, này tình hình thật sự có thể làm người khắp cả người phát lạnh. Uẩn Ngọc đứng có chút mệt, ở giếng cạn bên cạnh ngồi xuống. Hỏi Điền Cầm, đúng rồi, ta hỏi một chút ngươi, ngươi vẫn luôn ngốc tại trong thôn, biết là sở hữu thôn dân đều có lừa bán nữ đồng cùng nữ hài sao? Điền Cầm gật gật đầu, thật là toàn bộ thôn đều có như vậy hành vi, nửa năm trước lục tục bắt đầu, mỗi cách đoạn thời gian sẽ có một cái ước chừng 50 tới tuổi nam nhân lại đây đem này đó các nữ hài lộng đi. Kia nam nhân cũng là tu luyện người, nó bị phong ấn tại giếng cạn chung. Tuy không thể ra tới, nhưng mấy năm nay nàng đãi ở giếng cạn tu luyện, quỷ tu rất khó, có chút tu vi sau là có thể nhìn đến trong thôn tình huống. Biết nửa năm trước thôn dân bắt đầu lừa bán dân cư. Nó tuy đã không phải người, nhưng rõ ràng biết người nọ không phải cái tốt, Uẩn Ngọc nhịn không được nhíu mày. Xem ra vẫn là đến dựa theo nguyên kế hoạch, nàng nhìn ra được tới Điền Cầm là cái quỷ tu, con đường này rất khó đi, quỷ tu đặc biệt khó, so sơn giã tinh quái tu luyện đều khó. Điền Cầm mới bắt đầu có một chút tu vi, nó không thể giúp gấp cái gì, vạn nhất kia thánh tử lại là cái tu vi cao chút. Tùy tay là có thể đem nó tiêu diệt, Uẩn Ngọc hỏi, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Rốt cuộc lúc trước sự tình đã qua đi vài thập niên. Người kẻ thù đã sớm chết sạch, hiện tại thôn này chỉ là bọn hắn hậu đại, người đã bắt đầu quỷ tu, không rất thích hợp đại khai sát giới. Này đó thôn dân liền tính ngươi không ra tay, bọn họ cũng sẽ bị ngươi ác chú chậm rãi tra tấn chết. Đương nhiên, thôn này tất cả đều là bọn buôn người, ngươi tưởng giết chết bọn họ cũng không thành vấn đề. Bất quá ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần, sẽ làm ngươi quỷ tu chi lộ càng thêm gian nan, ít nhất hiện tại thôn này thôn dân còn không thể động, bằng không ngày mai kia cái gì trưởng lão lại đây tiếp người thời điểm phát hiện toàn thôn đều đã chết, nàng còn như thế nào làm mồi dụ đi truy tung phía sau màn thánh tử. Điền Cầm thở dài một tiếng, ta hiện giờ đã nhập quỷ đạo bắt đầu tu luyện, ta phía trước giết chết không ít người. Muốn đi địa phủ đã là không có khả năng, ta tính toán mang theo Nghiêu Nghiêu tiếp tục sinh hoạt ở trong thôn. Sẽ không động này đó thôn dân, bọn họ sẽ có báo ứng, ta hiện giờ chỉ nghĩ mang theo Nghiêu Nghiêu sinh hoạt đi xuống, Uẩn Ngọc cảm thấy nó ý tưởng không tồi. Này đó thôn dân là thật sự đáng chết, bọn họ vì cầu tục mệnh lừa bán dân cư, liền tính Điền Cầm không ra tay, chờ đến sự tình sau khi kết thúc, Long Kỳ Tiêu cũng sẽ phái người tới bắt này đó thôn dân hồi cục cảnh sát thẩm vấn. Chờ đợi bọn họ chính là pháp luật nghiêm trị, Uẩn Ngọc nói, nếu không có gì sự tình, ngày mai chuyện hồi sáng này ngươi liền làm bộ nhìn không thấy đi. Ta lại đây các ngươi thôn cũng không sai biệt lắm là vì cứu những cái đó bị lừa bán nữ hài. Ngươi mang theo Nghiêu Nghiêu rời đi đi, đối phương cũng là tu luyện người. Nàng sợ Điền Cầm đi theo sẽ rút dây động rừng. Điền Cầm đại khái rõ ràng Uẩn Ngọc là vì cứu các nữ hài còn có đối phó cái kia tới trong thôn tiếp. Người trưởng lão, lấy nó trước mắt tu vi giúp không được gì, ngược lại dễ dàng kinh động địch nhân. Chỉ có thể nắm Nghiêu Nghiêu lại đối Uẩn Ngọc đã bái bái. Nếu về sau có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, còn thỉnh đại sư cứ việc mở miệng, ta cùng Nghiêu Nghiêu liền về trước ra. Qua nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc có thể cùng Nghiêu Nghiêu về nhà, nó lời nói chung tràn đầy cảm khái cùng kích động. Nhiều năm như vậy, nó tận mắt nhìn thấy kẻ thù một đám chết hết, trong lòng cừu hận không sai biệt lắm buông. Sau khi chết nó không có hồn phi phách tán, còn có thể tiếp tục cùng Nghiêu Nghiêu cùng nhau làm mẫu tử. Đối nó tới nói đã là lớn nhất ban ân, nó sẽ hảo hảo quý trọng cơ hội như vậy. Đương nhiên, chờ vị này đại sư sự tình giải quyết, nó không có việc gì liền hù dọa trong thôn thôn dân. Những người này nhưng đều là biết bọn họ vì cái gì sẽ bị nguyền rủa. Uẩn Ngọc nhìn một lớn một nhỏ quỷ ảnh hướng tới phương xa thổi đi. Nàng quay đầu lại đem trên mặt đất tảng đá lớn khối ôm hồi chỗ cũ. Bóc rớt hòn đá thượng phù triện thu hào, lúc này mới trở lại kia thôn dân trong phòng. Nói đến hiện tại, nàng thế nhưng liền kia hộ nhân ra gọi là gì cũng không biết. Bất quá cũng không có gì quan hệ, Uẩn Ngọc sau khi trở về giữ cửa cắm hào, trở lại buồng trong nằm xuống. Nàng nhắm mắt chợp mắt, ước chừng buổi sáng 5 giờ chung bên trái, bên người vang lên xoay người động tĩnh, Uẩn Ngọc nghe thấy bên người nữ nhân ác ý tràn đầy nói. Ngươi phải hảo hảo ngủ đi, đây chính là ngươi đời này cuối cùng vừa cảm giác, nói không chừng về sau rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, tuổi trẻ nữ nhân nói bãi cười lạnh thanh. Mặc tốt ra cửa, bên ngoài vang lên tích tích tác tác thanh âm, lớn tuổi nữ nhân thấp giọng hỏi. Ngươi trong phòng cái kia tỉnh không? Tuổi trẻ nữ nhân cười nói. Mẹ, ngày hôm qua kia chén mì ta hạ dược cũng không ít. Ít nhất đến giữa trưa nàng đều vẫn chưa tỉnh lại, mặt khác hai cái nữ nha tỉnh không? Mẹ, yên tâm đi, đều vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta chạy nhanh nấu cơm ăn. Chờ lát nữa trưởng lão liền phải lại đây tiếp người. Uẩn Ngọc tiếp tục nhắm hai mắt. Nửa giờ sau nghe thấy bên ngoài ăn ngấu nghiến ăn cơm thanh. Bên ngoài người cơm nước xong, Uẩn Ngọc cảm giác một cái trầm chút tiếng bước chân hướng tới nàng ngủ phòng tới gần. Có người đi đến, Uẩn Ngọc có thể nghe thấy nam nhân thô nặng tiếng thở dốc. Uẩn Ngọc nhíu mày, ám đạo một tiếng không xong. Nếu này nam nhân dám chạm vào nàng một chút, nàng sẽ trực tiếp bạo khởi đánh người. Nam nhân tham lam nhìn chằm chằm trên giường mềm mại thân thể mềm mại. Hắn đang muốn duỗi tay đụng vào ngoài, cửa phòng phịch một tiếng bị đẩy ra, tuổi trẻ nữ nhân phẫn nộ thanh âm vang lên. Hoàng Đại Vĩ, ngươi muốn làm gì, ngươi có phải hay không xem này yêu nữ lớn lên xinh đẹp muốn chiếm nàng tiện nghi? Hoàng Đại Vĩ cười gượng hai tiếng, tức phụ, không thể nào nhi. Ta chính là tiến vào nhìn xem nàng tỉnh không, tuổi trẻ nữ nhân phẫn thanh nói. Hoàng Đại Vĩ, nếu ngươi dám lại làm ra chuyện như vậy, ta sẽ không tha ngươi, nghe nàng như vậy vừa nói. Hoàng Đại Vĩ cũng không cao hứng lên, ngươi cái đàn bà lải nha lải nhải làm gì, ta muốn làm gì ngươi có thể ngăn trở, ngươi cũng không nhìn một cái ngươi bộ dáng kia, thấy ngươi liền hết muốn ăn. Hoàng Đại Vĩ ngươi tiện nhân này, nữ nhân nhảy dựng lên đối với trên mặt hắn chính là một cái tát. Xú đàn bà, ngươi còn dám đối ta động thủ, Hoàng Đại Vĩ trừng lớn mắt. Một cái tát ném trở về, nữ nhân không làm, nhảy dựng lên cùng Hoàng Đại Vĩ đánh nhau. Không một hồi liền đem bên ngoài người Hoàng Đại Vĩ nương cùng đệ đệ xào tiến vào. Hoàng Đại Vĩ lão nương vừa thấy chính mình nhi tử bị đánh. Lập tức giáo huấn con dâu lên, người như thế nào có thể cùng chính mình trượng phu động thủ. Còn có hay không phụ đức, chạy nhanh cấp Đại Vĩ xin lỗi. Thật là một chút bộ dáng đều không có, Hoàng Đại Vĩ đệ đệ vừa thấy nằm ở trên giường Quần Ngọc liền. Ngây dại, nửa ngày ngẩng đầu nói, mẹ, đây là ngày hôm qua nửa đêm ngủ lại cô nương. Mẹ, mẹ, có thể hay không đem nàng lưu lại cho ta đương tức phụ. Đại ca đều cưới vợ, theo ta còn không có cưới. Mẹ đem nàng lưu lại đi, lão nhị ngươi điên rồi. Này cũng không phải là chúng ta thôn cô nương, đem nàng lưu lại làm nàng chạy làm sao bây giờ? Làm nàng biết chúng ta thôn bí mật làm sao bây giờ? Liền tính ngươi tham nàng mỹ mạo, cũng muốn có mệnh hưởng thụ, chúng ta còn mấy tháng có thể sống. Nếu không có thánh tử giúp chúng ta tục mệnh, chúng ta nói không chừng đã sớm đã chết, vẫn là trước đem mệnh cố đi, đây là cái tai họa. Ngày hôm qua thật không nên thu lưu nàng, đều chạy nhanh cút đi, trong chốc lát trưởng lão liền phải lại đây, Đại Vĩ cũng đi ra ngoài, không thể đụng vào nàng, những người này náo loạn một hồi rời đi phòng. Quần Ngọc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng cấp kê tởm quá sức, một giờ sau, bên ngoài vang lên ồn ào tiếng bước chân, Quần Ngọc nghe thấy một cái niên cấp khá lớn nam tính thanh âm. Nhà các ngươi lần này thu hoạch mấy cái? Hoàng Đại Vĩ cười nói. Trưởng lão, nhà của chúng ta lần này thu hoạch 3 cái. 2 cái niên cấp tiểu chút, còn có cái 20 mấy tuổi tả hữu cô nương. Lớn lên đặc biệt xinh đẹp, ngài muốn hay không nhìn xem hóa. Ta vào xem đi. Uẩn Ngọc nghe thấy tiếng bước chân qua đi cách vách phòng. Không tồi không tồi, này 2 cái nữ hài khá tốt. Lại qua đi nhìn xem một cái khác hàng hóa đi, tiếng bước chân hướng tới Quần Ngọc bên này phòng đi. Tới, Quần Ngọc không có bất luận cái gì động tĩnh, cảm giác tiếng bước chân ngừng ở nàng trước mặt, người nọ kinh ngạc cảm thán nói. Trường đến nhưng thật ra hoa dung nguyệt mạo, thứ này vật cũng không tồi. Như vậy đi, ta sẽ bẩm báo thánh tử, lần này liền cho các ngươi tính 4 tháng, giúp ta đem các nàng khiêng lên xe đi. Ta đây liền mang các nàng đi kia tuổi trẻ nữ nhân đại khái thật sự sợ chính mình trượng phu chiếm. Quần Ngọc tiện nghi, nàng tự mình đem Quần Ngọc khiêng ra khỏi phòng tử. Quần Ngọc phóng mềm thân thể, bị nữ nhân dọn ném vào trong xe. Nàng cảm giác chính mình đè ở mềm mại thân thể thượng. Hẳn là mặt khác bị các thôn dân quải tới nữ hài. Đều bị ném ở trong xe. Chờ đến Hạ Toàn cùng Quách Nhất Đóa cũng bị ném vào đi. Các thôn dân nhìn theo xe dần dần rời đi. Xe chạy lên, Quần Ngọc mới nửa mở mắt đánh giá chung quanh tình huống. Này hẳn là cái xe vận tải thùng xe. Bên trong ngã trái ngã phải đảo 10 mấy nữ hài. Tuổi nhỏ nhất hẳn là chính là Hạ Toàn. Tuổi đại điểm cũng liền 20 mấy tuổi bộ dáng. Hết chương.